Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 52, trở về. Harry chăm chú ôm trong lồng ngực Tam Cường Cốp, lảo đảo đứng vững thân hình. Hắn cảm thấy choáng váng đầu đến lợi hại. Trên trán vết sẹo còn ở bóng. Crucio mang đến thống khổ tựa hồ còn sót lại ở trên người, nhường hắn thẳng buồn nôn. Bên tai truyền đến reo hò ủng hộ âm thanh. Có người hướng về hắn chạy tới. Một đôi mạnh mẽ bàn tay lớn kéo hắn lại cánh tay. Harry ngẩng đầu nhìn đến Dumbledore cặp kia lấp lánh tỏa sáng mắt xanh. Xem nốt, Harry Potter mang theo Tam Cường Cúp trở về. Ludo Bagman âm thanh ở hưng phấn hô lớn. Bọn họ thắng, Hogwarts thu được quán quân. Khán giả còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì, đều đứng lên đến nhảy chân reo hò. Quyết định sân bóng biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Harry tóm chặt lấy Dumbledore cổ tay. Thủ đoạn, âm thanh khàn khàn nói. Hắn trở về, Voldemort hắn trở về. Dumbledore ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lên. Nhẹ giọng nói, xảy ra chuyện gì? Harry, xin mời đi vào trước cứu Cedric. Harry đột nhiên nhớ tới đến. Hắn cầm lấy Dumbledore tay áo. Ở trong mê cung, hắn gặp nguy hiểm. Brain đối với hắn niệm Crucio. Chấm ngoặc kép, được rồi, ta biết rồi. Chấm ngoặc kép, Dumbledore nghiêm nghị nói. Người chờ ở chỗ này. Một đám người vây quanh. Ở Harry bên tai reo hò. Từng con tay hướng về Harry đưa qua đến. Phát âm thanh đang nói. Chúc mừng ngươi, Harry, nha, hắn bị thương. Hắn cần phải đi phòng y tế. Harry chỉ cảm thấy xung quanh náo nhiệt tình cảnh là như vậy quái dị cùng giả tạo. Mọi người đang hoan hô. Có thể Harry không biết bọn họ tại sao còn có thể cười được. Nha, đúng rồi, hắn thắng Tam Cường thi đấu. Nhưng là hắn một chút cũng không cao hứng nổi. Dumbledore ở tổ chức các giáo sư tiến vào trong mê cung cứu người. Hắn một con ngựa đi vào trước. Mặt sau theo McGonagall giáo sư cùng Hagrid. Có người nửa kéo nửa ôm đem Harry làm ra trong đám người. Harry mê man mà liếc nhìn. Là Moody. Hắn quay về Moody giảng giải đêm nay phát sinh sự tình. Bức thiết nghĩ tìm người nói hết. Hai người rời sân càng ngày càng xa. Ồn ào âm thanh dần dần nhỏ. Harry hoảng hoảng hốt hốt. Hoàn toàn không có chú ý tới Moody trên mặt càng thần sắc dữ tợn. Còn có trong tay hắn chậm rãi giơ lên ma trượng. Một tia ánh sáng đỏ xa xa bắn ở Moody trên gáy. Ở Harry thẫn thờ dưới ánh mắt. Moody chậm rãi ngã xuống. Trong tay ma trượng cũng ngã bay ra ngoài. Cuối cùng cũng coi như đuổi tới. Brain thở phào nhẹ nhõm nói. Cedric vẫn còn chưa đi ra mê cung sao? Harry nhìn chằm chằm Brain. Khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Hắn dùng ma trượng chỉ vào Brain quát. Ngươi công kích hắn. Tại sao? Là ngươi đem ta đưa đi Voldemort nơi đó. Có đúng hay không? Không nghĩ tới ngươi còn có sức lực nói cái này. Harry. Brain cười lắc lắc đầu. Cái kia không phải ta. Có người dùng thuốc đa dịch hóa trang sắm vai thành ta. Moody giáo sư bị hắn khống chế. Harry trên mặt hiện ra trần chờ vẻ mặt. Ma trượng cũng thoáng hạ thấp một chút. Cho nên nói. Người quả nhiên rất dễ dàng dễ tin người khác a. Brain khẽ cười một tiếng. Buồn cười nhìn Harry lại cảnh giác nâng cao ma trượng. Ta không lừa ngươi. Cedric đang hướng về mê cung bên ngoài đi đây. Brain nói. Có lẽ là gặp phải cái gì trở ngại. Vì lẽ đó chậm một chút. Brain nói. Nhặt lên Moody ma trượng nói. Ngươi xem. Hắn vừa nãy đang nghĩ giết chết ngươi đây. Harry mờ mịt lùi về sau. Hắn không biết nên tin ai. Nói thật. Hiện tại trong đầu hắn loạn thành một nồi hồ dán. Vết sẹo thình thịch làm đau. Hầu như không có cách nào suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Được rồi. Người tốt nhất về sân bóng nơi đó. Brain nói rằng, mặc kệ thế nào, người đêm nay thật sự rất dũng cảm, khiến người khâm phục. Harry thẫn thờ mà lui về sân thể dục bên trong. Nơi đó vẫn còn ở náo động. Weasley một nhà còn có Hermione đem hắn vây nhốt. Kinh ngạc thốt lên, Người không sao chứ? Harry, người chạy đi đâu rồi? Người quá tuyệt. Sau đó, hắn rơi vào một cái ấm áp trong ngực. Weasley phu nhân ôm chặt lấy hắn. Harry cảm thấy viền mắt nóng lên. Cuối cùng cũng coi như từ loại kia không biết làm sao trạng thái thoát ly đi ra. Đầu óc trở nên linh hoạt rồi rất nhiều. Hắn suy nghĩ lên Brain vừa mới đúng lời của hắn nói. Trong lòng sợ hãi cả kinh. Brain đêm nay cũng ở mảnh này nghĩa địa bên trong. Hắn nhìn chung quanh. Rốt cuộc tìm được Brain. Hắn đang theo cha mẹ hắn đứng chung một chỗ. Bị mẹ của nàng ôm ấp. Làm sao? Mẹ. Brain bị chăm chú ôm. Nghe thanh nhã mùi nước hoa. Hắn có chút không được tự nhiên nói. Không có gì. Người không có chuyện gì là tốt rồi. Folly phu nhân lau đi viền mắt. Ôn nhu nói. Folly tiên sinh miễn cưỡng đối với hắn kéo ra một cái nụ cười. Hắn có chút lo lắng cất bước. Sau đó lén lén lút lút dựa vào lại đây nói. Thế nào? Hắc ma vương phục sinh. Đúng đấy. Hoàn toàn phục sinh. Brain nhỏ giọng nói. Ta còn với hắn đánh một trận. Không phân ra thắng thua. Folly tiên sinh khuếch đại tóm chặt chính mình lòng dạ. Nhưng vẻ mặt nhưng ung dung nhiều. Hiện nay tạm thời đạt thành nhất trí. Brain bổ sung một câu. Cũng có chút thở dài. Đêm nay hắn cùng Voldemort đối chiến tuy rằng không phân cao thấp. Nhưng hắn vẫn là phát hiện chính mình không đủ. Vậy thì là kinh nghiệm. Đối với chiến đấu chi tiết nhỏ nắm. Cùng với đối với ma chú tinh tế điều khiển. Hắn làm sao cũng không sánh bằng người khác mấy chục năm tích lũy kinh nghiệm. Đêm nay lúc chiến đấu hắn lệ hỏa chú bị Voldemort ngược khống chế chính là chứng minh tốt nhất. Sau đó vẫn là tri thức tích lũy. Đối với ma chú thay đổi cùng sáng tạo. Như là Voldemort cái kia màu bạc tấm khiên. Đó là thiết giáp chú biến hình. Nhưng hoàn toàn siêu việt thiết giáp chú lực phòng hộ. Đây chính là Brain khiếm khuyết nội tình. Có điều. Brain cũng phát hiện ưu thế của chính mình. Vậy thì là lực phản ứng cùng trí nhớ trình độ. Tựa hồ mơ hồ so với Voldemort vượt qua một ít. Có thể nói, đêm nay chiến đấu không phân cao thấp hoàn toàn là Brain dựa vào chính mình ưu tú lực phản ứng cùng. Trác Việt bố cục năng lực cứng kéo trở về. Mà kinh nghiệm cùng tri thức. Những này chỉ có thể dựa vào tháng năm dài đằng đẵng để tích lũy. Brain chính suy nghĩ thời điểm. Dumbledore đoàn người từ trong mê cung đi ra. Dumbledore sắc mặt tái xanh. Trên mặt mỗi điều nếp nhăn bên trong tựa hồ cũng cất giấu lạnh lẽo phẫn nộ. McGonagall giáo sư xì mũi mũi. Nàng dùng ma trượng chỉ huy từng cái thân thể lung lay trên không trung. Hagrid ôm hai cỗ người cứng ngắc. Vành mắt có chút đỏ lên. Cedric bị bọn họ kẹp ở giữa. Sắc mặt tái nhợt. Lông mày chăm chú nhăn. Bên cạnh hắn bay một cái Brain. Đầu nghiêng lệch ở một bên. Còn ở hôn mê bên trong. Xảy ra chuyện gì? Albus. Phát đến gần nói. Xảy ra chuyện gì? Hagrid nhường hai cái cô nương nằm thẳng ở cỏ xanh sân bãi lên. Mạnh mẽ xỉ mũi dưới mũi. Thượng đế a, chết mất hai người. Phát kêu lên. Sắc mặt của hắn trắng xám. Biểu hiện kinh hoàng. Hai cái dũng sĩ chết. Câu nói này truyền ra ngoài. Tối om om chen chúc đám người kinh hãi hét dầm lên. Ong ong tiếng bàn luận vang thành một mảnh. Từ hai người chết, biến thành nằm hết thảy dũng sĩ đều chết. Mọi người kinh hoàng rít gào. Có người ở điên cuồng mà gào khóc. Mấy nữ sinh nhìn thấy Brain đứng ở chỗ này. Còn kém điểm dọa hôn mê bất tỉnh. Các dũng sĩ thân thuộc chạy tới. Bọn họ quỳ rạp xuống nữ nhi mình trước mặt. Không dám tin tưởng nước mắt chảy xuống. Blake co quắp ngồi ở Thalia bên người. Ánh mắt thẫn thờ mà chỗ trống. Hôn mê dũng sĩ liên tiếp tỉnh lại. Crumb gõ lên đầu của chính mình. Cecilia điên cuồng mà rít gào. Điên cuồng gãi tóc của chính mình. Bị Maxime phu nhân thôi miên ngủ. Berissa đỏ mắt lên giơ ma trượng. Liều mạng muốn đột phá phụ thân hắn ngăn cản. Giết chết nằm trên đất Brain. Chỉ có Fleur sớm bị đánh bất tỉnh. Hiện tại có chút mờ mịt mà không biết làm sao mà nhìn tất cả những thứ này. Bị mẹ của nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Chúng sinh bách thái. Từng cái hiện ra ở Brain trước mắt. Hắn có chút chán nản nhìn tình cảnh này. cũng không cảm thấy bi thương. Chỉ là đối với tuổi trẻ sinh mệnh từ trần cảm thấy đáng tiếc. Harry ở nơi nào? Dumbledore không có công phu để ý tới người khác. Hắn hỏi người chung quanh. Hắn bị Moody giáo sư mang đi. Có người đáp lại nói. Ở chỗ này, Dumbledore, Harry không có chuyện gì. Weasley phu nhân lớn tiếng nói. Được rồi, Harry, ngươi cần đi theo ta một hồi. Dumbledore nói. Hagrid, ngươi mang lên vị bằng hữu này. Chấm ngoặc kép, hắn chỉ nằm trên đất Bren. Sau đó, hắn tìm tới Crouch tiên sinh. Vào lúc này Crouch tiên sinh vẻ mặt rất kỳ dị. Lại như là người điên liều mạng giãy giụa lên. Dumbledore vung nhúc nhích một chút ma trượng. Nhường hắn yên tĩnh lại. Thẫn thờ mà theo ở phía sau. Alastair ở nơi nào? Harry. Hắn lại hỏi. Ở sân bóng bên ngoài. Hắn bị Bren đánh ngất. Harry nói rằng. Tốt. Minerva. Mang lên Alastair. Dumbledore nói. Còn có. Bren. Mời ngươi cũng đi theo ta. Hắn thật sâu nhìn Bren. Ánh mắt rất có cảm giác ngột ngạt cùng lực xuyên thấu. Dumbledore. Bọn họ cần phải đi phòng y tế. Phát đang nói. Sắc mặt của hắn vô cùng trắng xám. Không, Cornelius, bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn đây. Dumbledore ngữ khí bình tĩnh nhưng không thể nghi ngờ nói. Rằng, bọn họ cần làm rõ phát sinh cái gì. Chấm ngoặc kép, đám kia tâm tình không ổn định các dũng sĩ bị thôi miên sau đưa vào phòng y tế. Phát sứt đầu mẻ chán lưu lại ổn định tình thế. Bren cùng cha mẹ khoát tay áo một cái. Theo Dumbledore bọn họ hướng về pháo đài phương hướng đi đến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.